Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 149, chương 150, là ai? Trịnh Kiện có chút hăng hái nghe lấy. Âu Dương Hy Di cùng Vương Thông hắn đều biết rõ. Võ công nha, không đến tông sư, cùng tụ Lý Càn Khôn, Đỗ Phục Uy thuộc về cùng một cấp độ cao thủ. Bất quá, cùng Đỗ Phục Uy đã giao thủ qua. Trịnh Kiện đối hai người này tự nhiên không có quá nhiều hứng thú. Đến mức một cái khác, Trịnh Kiện cũng đoán được. Cái kia chỉ sợ sẽ là Vương Thế Sung, cũng là đại đường thế giới bên trong nhân vật kiêu hùng. Võ công, mưu lược, độ lượng đều xưng là nhất thời chọn tồn tại. A, Trịnh đại ca, ta đã biết, Thạch Thanh Tuyền Thạch tỷ tỷ không màng danh lợi, cực ít đáp người khác mời. Ta còn nói sao, hiện tại xem ra, khẳng định là Vương lão tiền bối. Hắn chính là đương thời đại nho. Cũng chỉ có hắn mới có thể mời động Thạch tỷ tỷ. Thiện Uyển Tinh có một ít kích động nói. Trịnh Kiện nói. Ôi ôi ôi. Cái này liền biến thành tỷ tỷ của ngươi. Tiểu Tinh Tinh. Ngươi rất như quen thuộc a. Thiện Uyển Tinh. Ngoặc kép. Ta thích. Ai cần ngươi lo. Đến từ Thiện Uyển Tinh oán niệm trị cộng 666. Đúng lúc này. Dị biến nảy sinh. Chỉ thấy ngoài cửa lớn kêu sợ hãi truyền đến. Chợt rất nhanh, có hai người lăng không bay đi vào, hung hăng ngã trên mặt đất, tư thế nha, ân, cái mông hướng về sau, bình xa lạc nhạn thức, các tân khách giống như thủy triều tránh ra một con đường đến. Rất nhanh, tay áo phá không thanh âm bên trong, một nam một nữ bóng dáng cướp vào, đứng vững, nam cao lớn thẳng tắp, hình dáng rõ ràng, mũi cao sâu mát. Rõ ràng mang theo người hồ huyết thống, tràn đầy bá đạo cường thế mị lực, cho phòng khách bên trong một trạm, đâm lưng thương khung, đậu đen rau má, đâm lưng ta, nữ tướng mạo xem xét cũng không phải trung thổ người, nhưng dáng người trước sau lồi lõm, da trắng mỹ mạo chân dài, thần sắc lạnh giá, vóc người nóng bỏng, như vậy tương phản, tràn đầy dị dạng mị lực, tục ngữ nói. Từ xưa anh hùng xuất thiếu niên. Dám hỏi các hạ cùng Tất Huyền có quan hệ gì? Mở miệng chính là Âu Dương Hy Di. Trịnh Kiện thầm nghĩ. Cái này bựa ra sân. Rất rõ ràng ngoại trừ Bạt Phong Hàn không có người nào. Nữ nhân kia. Nghĩ đến chính là Phó Quân Xước Sư Muội. Phó Quân Du. Chấm ngoặc kép. Có thể tục ngữ còn nói. Giờ. Lớn chưa hẳn tốt. Trịnh Kiện nghe xong anh hùng xuất thiếu niên. Liền nhịn không được mở miệng phản bác. Thuần thục tranh cãi nghiệp vụ quá thuần thục. Thực sự nhịn không được. Chàng diện nháy mắt yên tĩnh lại. Âu Dương Hy Di tấm kiêu uy mãnh mặt mò lập tức xuất hiện mắt trần có thể thấy xấu hổ. Lúng túng hơn chính là một mực tại lõm tư thế Bạt Phong Hàn. Lời này nghe đến hắn kém chút đau thắt lưng. Đến từ Bạt Phong Hàn oán niệm trị cộng 666. Đến từ Âu Dương Hy Di oán niệm trị cộng 200. Bạt Phong Hàn lúc đầu chuẩn bị trang bức lời nói. Giờ phút này toàn bộ căm ở trong cổ họng. Nửa ngày mới ánh mắt chuyển hướng đám người. Là ai? Lời nói lạnh giá cực hạn. Rất nhiều một lời không hợp liền đánh tư thế. Toàn trường ánh mắt cấp tốc tập trung ở Trịnh Kiện trên thân. Bên người Thiện Uyển Tinh lập tức có chút chịu không được như thế ánh mắt nóng bỏng. Nàng là thật phục Trịnh Kiện cái này trào phúng người bản lĩnh. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, mở miệng hát, đưa người đi tới bên cạnh ta. Là cái kia tròn trịa trăng sáng tương đương trăng sáng. Chấm ngoặc kép, cổ quái luận điệu phiêu đãng trong sân. Phốc, chấm ngoặc kép, đại nho Vương Thông mới vừa nhấp một ngụm trà. Lập tức không có kéo căng ở, trực tiếp phun ra ngoài. Âu Dương Hy Di sắc mặt cổ quái. Tựa hồ tại cưỡng ép nén cười. Vương Thế Sung càng là cười ngửa tới ngửa lui. Tựa như là. Ăn khoe khoang bước. Căn bản không dừng được. Mọi người tại đây cộng đồng ý nghĩ. Người này. Có bị bệnh không? Có bệnh. Người này xác định có chút mau bệnh. Đến mức Thiện Uyển Tinh. Nàng đã cười ra ngỗng tiếng kêu. Ngỗng ngỗng ngỗng đói ngỗng ngỗng ngỗng. Chấm ngoặc kép. Đến từ Bạt Phong Hàn oán niệm trị cộng 1999. Bạt Phong Hàn nháy mắt một tấm khuôn mặt tuấn tú tức giận đỏ bừng. kém chút ngất đi. Hắn nghe nói nơi này trận này thịnh hội, đã sớm trong đầu thôi diễn vô số chính mình ra sân phương thức, bảo đảm chính mình ra sân đẹp trai hơn, động thủ phải nhanh, từ đó có thể một lần hành động thành danh. Nhưng bây giờ, ra sân rất đẹp trai không có vấn đề, nhưng ra sân về sau, cái này phong cách vẽ làm sao lại không đúng vị. Bạt Phong Hàn chấp niệm trong lòng, nguyên bản như Thái Sơn đồng dạng ổn, nhưng bây giờ, núi lở, Bạt Phong Hàn chật vật nuốt nước miếng một cái, hắn còn muốn dãy giụa một cái, đem đã sai lệch họa phong kéo trở về. Thế là, hắn cưỡng ép đè xuống chính mình cảm xúc, lại từ khóe miệng móc ra một tia cười lạnh, thản nhiên nói, tại hạ Bạt Phong Hàn, hôm nay cùng vị cô nương này kết bạn mà đến, muốn, chấm ngoặc kép, ai ngờ cái kia áo trắng mỹ nữ trực tiếp cắt ngang Bạt Phong Hàn tự giới thiệu. Ngươi là ngươi, ta là ta, người nào cùng ngươi kết bạn? Bạt Phong Hàn tâm tính nháy mắt lại mẹ nó sập, các hạ mới vừa vào cửa liền đả thương người, lão phu không xuất thủ không được. Chấm ngoặc kép, Âu Dương Hy Di đứng dậy, tay chậm rãi cầm chuôi kiếm. Bạt Phong Hàn một đôi mắt hổ bên trong, chiến ý bốc lên, hắn ngoại bào không gió mà bay, còn muốn cùng Âu Dương Hy Di đối chọi gay gắt. Đây mới là hắn muốn kịch bản. Nhưng mà, Trịnh Kiện lại mở miệng, Âu Dương tiền bối thật sự là càng già càng dẻo dai. Tuổi già trí chưa già, cây già cuộn rễ, lão hán đẩy, hừ hừ, để người khâm phục a. Âu Dương Hy Di, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai người thật vất vả ngưng tụ khí thế lại mẹ nó tản đi. Đến từ Âu Dương Hy Di oán niệm trị cộng 500. Đến từ Bạt Phong Hàn oán niệm trị cộng 999. Vương Thông cười ngửa tới ngửa lui. Hắn đã rất lâu không có gặp phải như thế cái có ý tứ người. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, Âu Dương Hy Di sắc mặt biến lại thay đổi, giống như đèn kéo quân lấp lóe không ngừng. Đến mức Bạt Phong Hàn, hắn cảm giác sâu sắc chính mình ra ngoài không xem hoàng lịch. Chính mình dự đoán, chiến thắng Âu Dương Hy Di vị này trung nguyên đỉnh tiêm cao thủ, nhất chiến thành danh hình ảnh, tựa hồ đã càng lúc càng xa. Trịnh Kiện lúc này tiêu sái tiến lên mấy bước, thản nhiên nói, Bạt Phong Hàn, ngươi muốn nhất chiến thành danh sao? Bạt Phong Hàn trùng điệp gật đầu một cái. Hắn không chút nào che giấu hắn ý nghĩ. Không riêng gì Bạt Phong Hàn, đây cơ hồ là trong chàng đại bộ phận người tập võ mộng tưởng. Ngươi muốn trở nên nổi bật sao? Bạt Phong Hàn lại gật đầu. Ngươi muốn võ công đuổi sát Tất Huyền thậm chí siêu việt hắn sao? Bạt Phong Hàn tiếp tục gật đầu. Ngươi muốn nhất thống thiên hạ, trở thành thế giới chúa tể sao? Bạt Phong Hàn vẫn gật đầu. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, nói, vậy ngươi còn chờ cái gì? Còn không mau về nhà rửa ngủ đi. Bạt Phong Hàn sửng sốt. Vương Thông, Âu Dương Hy Di, Vương Thế Sung cả đám đều sửng sốt. Tất cả mọi người ngu đồng dạng. Một giây sau, Bạt Phong Hàn minh bạch. Tất cả mọi người cũng đều sao minh bạch Trịnh Kiện trong lời nói hàm nghĩa. Lập tức, đến từ Bạt Phong Hàn oán niệm trị cộng 1999. Đến từ Âu Dương Hy Di oán niệm trị cộng 200. Đến từ Vương Thế Sung oán niệm trị cộng 666. Đến từ địa đồ pháo, nếu có đặc hiệu lời nói, lúc này hẳn là vô số màu đen khí tức theo bốn phương tám hướng tụ đến, cuối cùng tụ tập ở Trịnh Kiện trên thân. Giờ khắc này, hắn chính là vạn ác chi nguyên. Bạt Phong Hàn cầm kiếm tay đều đang run rẩy, bờ môi run rẩy, miệng há mở muốn nói điều gì, làm thế nào cũng nói không nên lời. Bên người áo trắng mỹ nữ mở ra miệng nhỏ, kinh ngạc nhìn xem Trịnh Kiện. Sợ nhất, không khí đột nhiên yên tĩnh. Trịnh Kiện khóe miệng không ngừng co rúm. Hắn tại cố nén, vui vẻ, thật mẹ nó vui vẻ. Trực tiếp tới một cái lớn. Hiện tại hệ thống hậu trường oán niệm trị đang nhanh chóng tăng lên. Đinh đinh đinh. Thật sự là quá mỹ diệu. Ngươi nghe, thanh âm này tựa như tiền đồng âm thanh, giống âm thanh thiên nhiên thanh âm. Trịnh Kiện nói với mình, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?